Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, lấy một địch bốn. Tu sĩ bên trong, thật đúng là loại người gì cũng có, bây giờ liền gặp được rồi bốn vị, vậy mà làm lên rồi ăn cướp nề, mà Thương Long Cốc mở ra đến nay, 8/10 sau 9 tu sĩ, đại khái đều đã xuyên qua Long Kỳ bãi mà đi. Lưu lại nếu không chính là lạc đường, nếu không chính là có mưu đồ khác. Bốn tên kia vừa lúc trấn giữ yếu đạo, bây giờ gặp phải ba vị lạc đàn đồng môn, nói rõ rồi thừa cơ uy hiếp một cái, để lừa lấy mấy khối linh thạch. Bất quá, hai khối linh thạch tuy ít, giống như cũng không phải là người người đều có thể cầm ra được. Vương Bật cùng Lục Chí vẻ mặt khó khăn, lại không dám tranh chấp. Đành phải quay đầu nhìn hướng Vô Cửu, trông cậy vào Hà sư huynh cho cầm cái chủ ý. Vô Cửu lạc hậu mấy bước, tìm bờ bên chậm rãi hướng phía trước, một vừa quan sát quỷ dị dòng sông, một bên lưu ý lấy bốn người kia động tĩnh. Kia bùn nhão dòng sông, trừ rồi hôi thối bên ngoài, còn lúc thỉnh thoảng toát ra mấy cái ngột ngạt bọt khí, càng thêm nhiều hơn rồi mấy phần quỷ dị khó lường, liền giống như là chậm rãi nhúc nhích đầm lầy, bình tĩnh bên trong ẩn hàm lấy khó lường sát cơ, mà gọi người khó tưởng tượng là, như thế ô uế địa phương vậy mà có dấu linh thạch, mà lại trước sau mặt sông, cũng có mười mấy, hai mươi mấy trượng rộng, nghĩ muốn vượt qua xuyên qua, bốn người kia trấn giữ địa phương, thì là trước mắt chỉ có một đầu thông đạo. Vô Cửu đi đến rồi Vương Bật cùng Lục Chí trước người, nhếch miệng cười nói, nhớ kỹ có câu nói tốt, dùng tiền có thể làm sự tình, kia đều không gọi sự tình. Hai vị nếu là không bỏ ra nổi linh thạch, liền do ta đệm lên thì thế nào? Vương Bật cùng Lục Chí ngừng lại làm vui mừng, song song nhấc tay liền muốn tạ ơn. Vô Cửu lại nói, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, tránh khỏi về sau gút mắc không rõ. Một khối linh thạch, đổi lấy một quyển công pháp, phù lục, đan dược cũng có thể. Càng nhiều càng tốt. Vương Bật cùng Lục Chí có chút khẽ giật mình, lập tức lại gật đầu hiểu ý. Vị này Hà sư huynh tuy có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cố ý nâng giá chi hiềm, nhưng cũng tại tình lý bên trong. Mà lại cùng là cổ kiếm sơn đệ tử, riêng phần mình công pháp cũng không hiếm lạ, nếu có thể bán được linh thạch, lại miễn đi phân tranh, cớ sao mà không làm đâu. Hà sư huynh, đây là cổ kiếm quyết, nếu không có hứng thú, còn có một phần trận pháp nhập môn, ta có một phần ngoại đan nhập môn chi pháp, không ngại mượn sư huynh phỏng đoán. Phỏng đoán? Còn có một bình ba hạt chữa thương đan dược, đặt tại thương ngay, giá trị hai khối linh thạch đây. Vô Cửu là ai đến cũng không có cự tuyệt, thuận tay tiếp nhận hai khối ngọc giản cùng một cái bình ngọc. Ngược lại đi về phía trước, tại dòng sông kia hẹp nhất ngoài ba trượng ngừng lại, hướng về phía cầm đầu nam tử cười nói, vị này huynh đài lưới đánh cá có thể từ trong hầm phân đãi lấy linh thạch, xác thực lợi hại nha. Bốn vị cổ kiếm sơn đệ tử hai hai đứng tại bờ bên kia, cầm đầu tráng hán sớm đã thu hồi trong tay lưới, cũng chăm chú nhìn Vô Cửu ba người nhất cử nhất động. Thấy đối phương thỏa hiệp mà lại thừa cơ nịnh nọt, hắn cười lạnh quát nói, hừ, sao là lưới đánh cá, hố phân, nói bậy nói bạ, đây là dao gân luyện chế mà thành, tên là thanh giao võng, dù cho tốn hao mấy chục, mấy trăm linh thạch, cũng chưa chắc nhưng phải, từ Long Kỳ bãi bên trong vớt linh thạch, chỉ là pháp môn một trong, trói buộc linh lực, bắt kẻ thù ngoan cố, mới là bảo vật chỗ lợi hại. Người này vô ý nhiều lời, đưa tay nói, các ngươi đánh thử đi qua, ắt phải có chỗ trì hoãn, hơi làm hiếu kính, thiên kinh địa nghĩa. Cái gọi là thiên kinh địa nghĩa, chính là quang minh chính đại khi dễ ngươi. Vô Cửu cục không rông dài, lấy ra 6 khối linh thạch thả tới, ra hiệu nói, còn mời các vị sư huynh nhường ra nói tới, không phải trượt chân rơi vào hố phân ngược lại không tốt. Kia người tiếp nhận linh thạch, hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức cùng mấy vị đồng bạn đổi rồi cay ánh mắt. Riêng phần mình chậm rãi lui về sau đi, Vô Cửu rất muốn thừa cơ qua sông, dẫm chân xuống, chỉ tạ thế sau đột nhiên lóe ra Vương Bật cùng Lục Chi bóng người. Trong chớp mắt nhảy qua sông, bay vậy rơi vào bờ bên kia, lập tức cũng không quay đầu lại chạy xa, mà thủ tại hai bên bờ 4 vị đệ tử đều chưa ngăn cản. Nhưng lại từng cái nhãn quang lấp lóe mà thần sắc không hiểu. Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, kia hai tên gia hỏa nhìn như bề ngoài trung hậu, kỳ thực một đôi láu cá a, mà tu sĩ bên trong lại có mấy cái người thành thật đâu. Liền thí như trước mắt 4 vị này, rõ ràng chính là một bụng hỏng nước a. Vô Cửu nhếch nhếch miệng, không chút hoang mang hướng phía trước, tới gần qua sông địa phương, nhấc chân một điểm nhảy đứng dậy hình, mà hắn mới nghĩ cách đất trong nháy mắt, nhưng lại mũi chân đạp mạnh mà lăng không trở về. Cùng đó nháy mắt, một đạo thanh quang tấn công bất ngờ mà tới, chính là tấm kia thanh giao võng. Hiển nhiên đến có chuẩn bị, lại chợt nhưng thất bại, lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa gào thét mà rớt. Vô Cửu mới nghĩ bước ra trở về nguyên nơi, không chút do dự, dưới chân liền điểm, đột nhiên bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, cũng thuận tay gọi ra một cái phi kiếm màu bạc ngăn tại trước người. Liền tại lúc này, 4 người kia đã từ hai bên bờ gửi tới một chỗ. Thao túng thanh giao võng đệ tử đi đầu đuổi theo, tức hổn hển nói, ngươi dám trêu đùa tại ta, lưu cái mạng lại đến. Lời nói này rất bá đạo, khó nói vì rồi lấy ngươi hoan hỉ, ta liền cam tâm tình nguyện bị ngươi bọc đầu bao phủ mà tùy ý xâm lược. May mắn có thêm một cái tâm nhãn, không phải thua thiệt lớn. Vô Cửu mặc dù có chỗ phòng bị, mà vội vàng bị tập kích, vẫn là luống cuống tay chân, người tại bay ngược, quay người cũng không kịp, hướng về phía đuổi theo 4 cái gia hỏa tức giận nói. Ta đã móc ra linh thạch, các vị còn muốn như thế nào? Giết người bất quá đầu điểm đất, không cần thiết khinh người quá đáng a. Mà lời còn chưa dứt, một mảnh thanh quang hướng đầu che đậy đến, cũng có nhe răng cười tiếng vang lên. Ha ha! Còn có thể thế nào? Ta chỉ cần trên người ngươi tất cả linh thạch. Hắn cùng giữa các tu sĩ, đau thật thật sao sao thương đọ sức qua, mà đối mặt biến hóa khó lường pháp khí. Đây là lần đầu, lập tức không biết làm sao, vội đem trong tay ngân kiếm ném ra ngoài, phanh, một tiếng vang trầm. Kia đem ngân kiếm còn chưa hiển uy liền đã bị thanh quang thôn phệ mà không thấy bóng dáng. Hắn theo đó thân hình ngừng lại, vội lại cầm ra 2 tấm lá bùa tiện tay khoa tay. Tốt đang thi triển phù lục pháp môn còn chưa quên mất. 2 chuỗi hỏa quang bỗng nhiên mà ra, lại là, phanh, một tiếng vang trầm. Thanh quang đại thịnh, tia lửa tung tóe, tế ra chân hỏa phù đã vỡ không thành hình. Y dài, kia thanh giao võng vậy mà như thế lợi hại. Vô Cửu kinh sợ rồi âm thanh, thừa cơ xoay người chạy, mà bất quá trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên ngừng lại thân hình mà trợn mắt hốc mồm. Vừa mới một bước hơn 10 trượng, đã rất nhanh, lại không nghĩ đối phương một người càng thêm thần tốc, lại thở dốc ở giữa ngăn cản đường đi, cũng riêng phần mình tế ra phi kiếm mà sát khí bừng bừng. Thao túng thanh giao võng tràng hán thì tại 7-8 trượng bên ngoài ngừng lại, trên tay thanh quang vờn quanh, đắc ý cục phách lối thần sắc tột đỉnh, không cần suy nghĩ nhiều, đều là linh thạch gây hỏa, người chi lòng tham không đáy, thật đúng là không thể nào lường trước được, mà 4 tên kia cố ý thả đi rồi Vương Bật cùng Lục Chí, chính là vì rồi đối phó chính mình, dưới mắt bị nhốt ở đây. Chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. nên biết rõ bốn tên kia tu vi. So với Linh Hà Sơn Hướng Vinh cùng Câu Tuấn còn mạnh hơn ra một đầu. Mà lại lẫn nhau ăn ý. Cũng có thanh giao võng nơi tay. Lần này khổ quá. Vô Cữu đứng nguyên nơi bàng hoàng rồi chốc lát. Hướng về phía chung quanh bốn người khoát tay nói. Ta tùy thân còn có mấy khối linh thạch. Nhưng có chỗ cần. Cứ việc cầm đi. Đã vì đồng môn tay chân. Làm sao khổ thương rồi hòa khí đâu. Như bị trong môn trưởng bối biết được, nhất định phải trách tội. Hắn lúc này, ngược lại là khôi phục rồi mấy phần vô tiên sinh phong thái. Lải nhải bên trong rông dài, nhát gan như cái, tại người khác nhìn đến, rõ ràng đã là cùng đồ mạt lộ mà không thể làm gì. Chỉ là hắn giấu tại mặt nạ dưới hai mắt, lại tại quay tròn loạn chuyển. Hừ, mỗi lần Thương Long Cốc mở ra, đều sẽ có vài chục đệ tử tung tích không rõ. Không phải cần gì phải vàng che đậy che mặt. Ngược lại không cần ngươi phí tâm. Vô Cữu theo tiếng nhìn lại. Còn chưa trả lời. Bỗng nhiên phát giác tay trái phương hướng một đạo bóng người không có rồi. Giống như quỷ mị đồng dạng quái dị. Hắn sắc mặt biến hóa. Không kịp suy nghĩ nhiều. Cánh tay phải vung dương. Đưa tay kéo ra một đạo màu đen kiếm quang liền hung hăng quét rồi ra ngoài. Phanh, ma kiếm chỗ hướng. Một bóng người mới nghĩ hiện hình liền đã kêu thảm ngã cắm đến đất. Mà đột nhiên đánh lén phi kiếm dư uy không giảm. Vẫn là mãnh liệt mà bổ tới. Ẩn thân, trên đời lại có ẩn thân thuật. Vô Cữu giật mình thời khắc. Không tránh kịp, hộ thể linh lực, rắc, sụp đổ. Quần áo nổ nát vụn, eo bụng lập tức tràn ra một đầu tơ máu. Hắn kêu rên rồi âm thanh, dưới chân lảo đảo, đang lúc nguy cấp bước ngoặt. Sau lưng lại một đạo kiếm quang gào thét mà tới. Hắn cũng không quay đầu lại, thân eo mãnh liệt chuyển. Linh lực trào tuôn, ba thước ma kiếm bỗng nhiên bộc phát ra hơn trượng tia sáng. Theo nó hai tay huy động mà nhấc lên một đạo màu đen bão táp. Bong bong, thế đi chính mãnh liệt phi kiếm kích xạ mà quay về. Khiến cho kẻ đánh lén kinh ngạc không thôi. Mà hắn còn chưa ứng biến. Đã bị màu đen kiếm quang quét bên trong. Mãnh liệt mà cách đất bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt đến rồi dòng sông phía trên. Mới có phát giác, bốn phía xung quanh không thể nào mượn lực. Lập tức rơi xuống, dọa đến hắn vội vàng kêu gọi cầu cứu. Cùng lúc đồng thời, kia thao túng thanh giao võng tu sĩ đang muốn thừa cơ nổi lên. Bị bước dừng lại, ngược lại tế ra trong tay thanh quang. Liền muốn tiến hành thi cứu. Hắn vị cuối cùng đồng bạn thì là không mất thời cơ thôi động kiếm quang. Chỉ muốn cấp cho đối thủ một kích chí mạng. Phanh, Vô Cứu ma kiếm hộ thể. Lần nữa đánh bay tới gần kiếm quang, thuận thế cầm ra mấy chương phù lục, hướng về phía đối phương hai người phân biệt ném đi. Hỏa quang bắn tung tóe, phù lục sụp đổ, mà vừa lúc này thoáng trì hoãn, rơi vào trong sông đệ tử đã là giãy giụa không kịp. Phát ra cuối cùng hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức dần dần chôn vùi tại ô uế bên trong. Mà kia hôi thối bùn nhão dường như thực xương chi độc. Người rơi trong đó, thời gian nháy mắt, đã là hình hồn đều tiêu. Vô Cứu được tiện nghi, xoay đầu liền chạy, bốn cái đối thủ, xem như trừ đi hai cái, mà còn sót lại mới là lợi hại nhất. Đặc biệt là thanh giao võng, căn bản gọi người vô kế khả thi. Chạy đâu, tráng hán quát to một tiếng. Cùng một vị khác đồng bạn phấn khởi mau chóng đuổi. Trong nháy mắt, một chết một bị thương. Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi. Ai ngờ muốn ăn rồi thiệt thòi lớn như thế. Chỉ đổ thừa vừa mới chủ quan rồi. Không phải có thể nào để tiểu tử kia có thể thừa dịp. Hắn xấu hổ giận dữ đan sen. Thế đi như bay, đưa tay tế ra thanh giao võng. Thế tất yếu bắt sống đối thủ. Đồng bạn của hắn thì là thôi động kiếm quang, sát cơ lăng lệ, Vô Cứu một bước hơn 10 trượng, đã rất nhanh, mà sau đó hai người chân không chạm đất, căn bản không cần nhảy lên, trực tiếp cách đất 3 thước ngự gió đi nhanh, lẫn nhau tu vi khác biệt, lập tức hiển hiện ra. Không cần một lát, truy đuổi song phương càng lúc càng gần. Tráng hán thôi động pháp quyết, gào thét mà đi, thanh quang bỗng nhiên hóa thành một mảnh mây xanh bao phủ mà rớt. Mắt thấy đối thủ không thể trốn đi đâu được, bỗng nhiên một đạo chói mắt kiếm quang xảy ra bất ngờ. Lại có cuồn cuộn phong lôi âm thanh, trong nháy mắt xé rách tối khoảng không, mang theo hùng hồn vô cùng uy thế bỗng nhiên mà tới. Tráng hán cùng đồng bạn của hắn chưa kịp kinh ngạc, liền đã bị cái kia đạo cường đại mà lại quỷ dị kiếm quang nghiền vỡ nát. Mà kiếm quang dư uy không dứt, thẳng tắp cuồng tập mà đi hơn 100 trượng, mới tại ù ù tiếng oanh minh bên trong trừ khử ở vô hình. Trước đó cái kia bị thương ngã trên đất đệ tử, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, huyết nhục thành mị, trong nháy mắt hồn quy thiên bên ngoài. Chốc lát, một chương gia thú phù lục từ nữa không trung chậm rãi rơi xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?